Chương 484, Tiểu Thiêm, ngươi chính là như thế xinh đẹp. Hai người nói là nửa thanh mai trúc mã, chút nào không quá phận. Lưu Húc trầm mặc hồi lâu, đối phương cũng không nói gì. Tiểu Thiêm, đã lâu không gặp. Lưu Húc nói ra, ta đích xác có điểm vội vàng. Ta cũng vội vàng, có thể ta vẫn phải tới. Thật lâu không thấy, thật muốn mọi người. Trương Trạch Thiêm thanh âm vẫn là như vậy êm tai. Lưu Húc trước mắt hiện lên một con mỹ lệ thiên nga trắng ở xanh thẳm trong nước hồ ngưỡng thiên minh gọi hình tượng. Tốt, ta đi. Lưu Húc bất đắc dĩ thở dài. Hai người làm bạn học thời gian quá lâu, lâu đến Lưu Húc từng nghĩ lầm Trương Trạch Thiêm vĩnh viễn sẽ bên người, lâu đến tốt nghiệp trung học một năm sau, Lưu Húc còn không thích ứng. Sau đó, điện thoại di động truyền đến Lữ Tử Kiều cửa y bỉ ô y tiếng, sau đó là ai nha hét thảm một tiếng, Lưu Húc biết chắc là Vương Lệ bóc án. Vương Lệ thanh âm truyền đến, chúng ta cách Thiều Y Y viện rất gần, ngươi ở cửa chờ chúng ta, lập tức tới ngay. Lưu Húc để điện thoại di động xuống, đối với Hà Trưởng Hùng nói ra, họp lớp, ta đi trước một bước. Đi, ta không lưu ngươi. Tối mai nếu là có thời gian, chớ quên tới. Ừm. Lưu Húc đi mấy bước, đột nhiên quay đầu nói, có thể là ta đa tâm, ba ngày nay, ngươi nhất định phải chú ý tăng mạnh chăm sóc Hà Lão. Hà Trưởng Hùng hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi, có xảy ra chuyện lớn? Lưu Húc lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, chỉ là có một loại cảm giác, không có chứng cứ, cho nên không xác định. Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận xử lý ngươi ngàn vạn lần chớ xa, một phần vạn gặp chuyện không may, ta sẽ lập tức tìm ngươi. Lưu Húc nói ra, chúng ta địa điểm tụ họp là Lâm San Tốt Giả Thôn, nơi đó không xa à, xe nhanh thì, một giờ đã đến, đi. Hà Trưởng Hùng nói rằng, chờ một chút Lưu Húc đang muốn đi, lại bị Hà Trưởng Hùng gọi lại. Hà Trưởng Hùng ở trong bao tìm kiếm, cuối cùng tìm ra một tấm thẻ hội viên, đưa cho Lưu Húc, nói ra, ta là Lâm San Tốt Giả Thôn cổ đông, cầm tờ này cạn lần không tính tiền, không hạn chế tiêu phí. Năm đó cố ý làm tờ này số một thẻ, có thể ta đi căn bản chưa dùng tới, ngược lại là mượn qua mấy người bằng hữu. Lưu Húc nở nụ cười, lập tức nhận lấy nói ra, lúc rảnh rỗi ngươi đem ngươi tất cả sản nghiệp nói một chút, về sau ta chuyên môn đi ngươi địa phương sống phong túng. Hà Trường Hùng hùng hồn nói ra, không thành vấn đề. Được rồi, nếu như muốn ở Lâm San Tốt Giả Thôn phao ô tuyển, nhớ kỹ đi đỉnh núi khu ngâm nước. Vì sao? Lưu Húc hỏi. Hà Trường Hùng nói, hiện tại suối nước nóng kỳ thực phân ba loại, một loại là tốt nhất thiên nhiên suối nước nóng, là tự nhiên hình thành, hiện tại càng ngày càng ít, đỉnh núi khu nơi đó chính là, bất quá nơi đó chỉ có hội viên cao cấp mới có thể đi vào. Loại thứ hai chính là nhân công suối nước nóng, loại này suối nước nóng thủy là từ địa nhiệt trong giếng quất địa nhiệt thủy, sau đó sẽ tiến hành nhất định gia công. Loại thứ ba chính là kém hơn nhân tạo suối nước nóng, đều là nước thông thường cộng thêm tương quan suối nước nóng thiết bị chế tạo, trên lý thuyết so với phổ thông nước nóng tốt, nhưng đã có thiên nhiên suối nước nóng, hay là chớ dùng phổ thông suối nước nóng. Tốt, ta nhờ Kizo Y Lưu Húc rời nhà thuộc làm bạn phòng, ở thiếu cửa bệnh viện các lộ ủy chữa trong chốc lát, chỉ thấy một chiếc màu đen hiện đại đường thắng chậm rãi tới gần, Lữ Tử Kiều ở kế bên người lái bên trên vây tay. Lên xe thần tình kia vai phong lẫm liệt dáng dấp thật giống như xe này là của hắn. Vương Lệ cũng cười phất tay, nàng tướng mạo bình thường, nhưng nụ cười vô cùng chân thành, tóc ngắn, mặt tròn, có một loại đặc biệt mị lực, khiến người ta không tự chủ được có cảm giác thân thiết. Lưu Húc sau khi mở ra cửa xe, chứng kiến hồi lâu không thấy Trương Trạch Thiêm. Một cái thanh lệ vô song nữ nhân ngồi ở đằng sau bên trên, tóc dài đen nhánh lược thành đơn giản tóc thắt bím đuôi ngựa, chân chuột dầu sáng, rũ đến bên hông, một thân trắng tinh liên y quần dài thẳng đến cổ chân, trắng tinh chân ngọc bị giày sang đan túi. Chợt nhìn một cái, nàng toàn thân cao thấp ngoại trừ tóc cùng con ngươi, cái khác địa phương tất cả đều tản ra như bạch ngọc ánh sáng lộng lẫy. Lông mày của nàng dài mảnh, so với bình thường nữ nhân càng đậm đen hơn, không chỉ không có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, phối hợp hắc bạch phân minh đại con mắt, ngược lại có một loại xuất trần khí chất. Lỗ mũi của nàng thẳng tắp, đôi môi thật mỏng chuyển màu hồng nhạt, da thịt bạch cùng trong suốt tựa như. Ở Trương Trạch Thiêm bên trái nơi cằm, có một đạo nhàn nhạt vết thương, Lưu Húc biết, của nàng da thịt quá mỏng, không thể dùng đồ trang điểm. Da thịt thường thường sẽ bị chảy. Nàng ngồi ở chỗ kia, rõ ràng cùng bình thường nữ nhân không khác nhau gì cả, nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, lại hoàn mỹ không một tì vết, phong thái ngàn vạn, không còn có của người nào tư thế ngồi có thể có đẹp như vậy. Nàng mỹ lệ, không cách nào dùng văn tự hình dung, chỉ có nàng đi ở trong đám người, bất luận nam nữ ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng, hình thành dường như không gian vặn vẹo tựa như hiện tượng, mới miễn cưỡng có thể thể hiện ra vẻ đẹp của nàng. Tiểu Thiêm, ngươi chính là như thế xinh đẹp. Lưu Húc cười ngồi trên xe, Trương Trạch Thiêm vào trong nhích lại gần. Trương Trạch Thiêm nhìn Lưu Húc, nhãn thần xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vô cùng nhạt nhẽo mỉm cười, khẽ gật đầu, thu liễm nụ cười, lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Cái này là tất cả đồng học đều biết Tiểu Thiêm chiêu bài biểu tình, thần sắc có điểm thờ ơ, không ai có thể biết nàng bây giờ là vui sướng vẫn là bi thương, bình tĩnh vẫn là kích động. Lữ Tử Kiều lập tức kêu la om sòm, trời ạ, là ta nhìn lầm sao? Tiểu Thiêm lại cười, nếu như ta nhớ không lầm, đây là ta nhận thức Tiểu Thiêm qua nhiều năm như vậy, lần thứ 7 cười. A Vương Lệ Dương Dương tự đắc nói ra, đây là ta biết đến lần thứ 8. Lưu Húc nhẹ rên một tiếng, mở làm ra một bộ chẳng đáng với cùng hai người tranh luận dáng vẻ, nói ra, đệ 26 lần Trương Trạch Thiêm quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Húc, biểu tình vẫn lãnh đạm, nhưng Dạ Tinh vậy đôi mắt đẹp bên trong thêm mấy phần vẻ hoài nghi. Hâm mộ và ghen ghét. Lữ Tử Kiều tức giận nói ra, chúng ta 6 năm đồng học, ta làm sao thấy liền ít hơn ngươi nhiều như vậy? Ta và nàng nhưng là 12 năm đồng học. Lưu Húc cười nói. Lữ Tử Kiều cười lạnh nói, 12 năm thì thế nào, ngươi dám nói 26 lần đều có thể nhớ kỹ tinh tường? Lưu Húc lập tức bài đầu ngón tay dựng thẳng lên tới. Tiểu học năm nhất, một cái đồng học ghế bị một cái khác đồng học rút đi, một mông ngồi dưới đất, Tiểu Thiêm lần đầu tiên cười. Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói ra, tấm tắc, khi đó Tiểu Thiêm thì có nữ thần tiềm chất, đôi mắt nhỏ như vậy híp một cái, tiểu bạch kỳ bạ như vậy vừa lộ, ta liền triệt để luôn hãm. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.